nói cho anh tin tức lớn như vậy. Dù sao cũng phải hồi báo tôi một chút chứ. Du Khinh Trần đưa mặt tới gần, Thiều Nhiễm ở trên sườn mặt người này hôn một ngụm, từ từ nói, đó là vận động có lợi nhất cho cơ thể và tinh thần. Du Khinh Trần, vì sao lại nói vậy? Thiều Nhiễm tươi cười sáng lạn, lộ ra một hàm răng trắng, hỏi một vấn đề thì hôn một cái. Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi đưa mặt qua, Thiều Nhiễm rất nhanh hôn một cái, đáp, bởi vì nó có thể xúc tiến tuần hoàn máu. Giảm bớt áp lực, làm cho tâm tình anh sung sướng. Du Khinh Trần nghĩ nghĩ, chủ động đem mặt qua. Vì sao lại có thể công hiệu như vậy? Xong rồi, biểu tình Thiểu Nhiễm lập tức thâm trầm lên. Nghiêm túc nói, nếu nói tiếp thì rất phức tạp. Chúng ta vẫn là làm thực tế thì tốt hơn. Mặt Du Khinh Trần bình tĩnh, nhìn qua hơi mất hứng. Sao lại không nói gì? Thiểu Nhiễm đưa mặt lại gần người này. Mặt Du Khinh Trần không hề thay đổi, mở miệng nói, cậu vừa rồi quên hôn tôi. Cách chương.